Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Luân Hồi, Đạo Đài bên trên, Lâm Giật Chính đang tìm hiểu đại đạo, thần phù cổ lão thần bí, thâm thúy mà tối nghĩa, ẩn rất nhiều huyền bí, khó có thể lĩnh ngộ 1/2 phần 10, thậm chí vẻn vẹn có thể lĩnh ngộ một ít gia lông. Ở bên trong thân thể. Từng đạo thần bí cổ lão phù hiệu đang đan xen. Từ trong máu thịt diễn sinh, ở xương cốt bên trên đan chéo, thậm chí ở trong máu bộ đều chảy xuôi như vậy phù hiệu. Khí tức của đại đạo tỏa ra, uy thế ầm ầm, áp bức chư thiên, đây là lực chi đại đạo, hóa thành thần phù ngưng tụ tại người, ấp ủ một luồng nguyên thủy sức mạnh, mà tiếp đó, Lâm Dật đang muốn tiếp tục tìm hiểu này thần bí ngọc cốt. Muốn đem bản thân lĩnh ngộ tam đại sức mạnh tăng cao diễn biến. Đầu tiên là thời gian, này vốn là huyết thống sức mạnh, thế nhưng cho tới nay Lâm Dật liền không làm rõ, thậm chí vẻn vẹn nhập môn thôi, căn bản khó có thể lĩnh ngộ sức mạnh của thời gian. Loại này sức mạnh to lớn, thần bí mênh mông, xưa nay không phải dễ dàng có thể lĩnh ngộ cùng vận dụng. Nếu không có có trong huyết mạch một điểm mỏng manh sức mạnh thời gian, cố gắng không có cơ hội này, ở ngọc cốt bên trong, đầy trời phù văn cuồn cuộn, vô cùng vô tận, ẩn thiên địa chí lý, đại đạo chân ý trong lòng, như chảy nhỏ giọt dòng suối bình thường chảy xuôi tâm hải. Chính một chút tìm hiểu lý giải, hóa thành đồ vật của chính mình, thời gian vĩ đại, thâm nhập mênh mông vũ trụ, khó có thể nhìn thấu. Càng không có phần cuối, Lâm Dật theo thâm nhập tìm hiểu, rốt cục ở bên trong thân thể sản sinh một ít cộng hưởng. Một cái trắng bạc sông dài hiện lên phía sau, đây là huyết thống hóa thành thời gian trường hà. Vốn là, hắn cho rằng mình lĩnh ngộ thời gian rất cao thâm, có thể hiện tại một hồi cố, tìm hiểu ngọc cốt bên trong huyền bí sau, lập tức ý thức được mình liền nhập môn cũng không tính là... Trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời. Ta dĩ nhiên không nhập môn. Lâm Dật há hốc mồm mơ siêu vốn tưởng rằng thời gian huyết thống sức mạnh. Quy tắc vận dụng cùng lĩnh ngộ rất sâu sắc. Nhưng giờ khắc này vừa nhìn. Mình dĩ nhiên không nhập môn. Thực sự khó có thể tin tưởng được. Này lại là một cái thế nào tình hình. Thời gian thần bí. Không có đầu nguồn. Càng không có phần cuối. Không cách nào hiển hiện. Không có hình dạng, thời gian là không thể nhận ra, nhưng là, bởi vì trong huyết mạch điểm điểm sức mạnh thời gian, để Lâm Dật thu được như vậy cơ duyên, có thể thấy được thời gian, thậm chí, theo huyết thống trưởng thành diễn biến, tới hôm nay có thể nói miễn cưỡng vận dụng một điểm sức mạnh của thời gian. Không tính nhập môn, để trong lòng hắn chấn động lại kích động, thâm nhập lĩnh ngộ sau mới rõ ràng. Mình là cỡ nào nhỏ bé, ở thời gian trước mặt thật sự chẳng là cái thá gì. Theo đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Phía sau sông dài chính đang kịch liệt biến hóa, cuồn cuộn không ngừng, sôi trào mãnh liệt, thời gian trường hà vốn là không thể nhận ra. Thế nhưng này địa cầu pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, vì lẽ đó có thể có cơ hội này, nhưng vẻn vẹn cũng là chạm tới ngưỡng cửa mà thôi. Căn bản không tính nhập môn. Hiện tại, thông qua thần bí ngọc cốt bên trong đại đạo thần phù ảnh hưởng. Đối với thời gian lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Lâm Dật tâm thần hoàn toàn tập trung vào trong đó, như mê như say, cả người không muốn tỉnh lại. Ở lĩnh ngộ trong quá trình, phía sau cái kia thời gian trường hà càng ngày càng hùng vĩ. Thậm chí cuối cùng sản sinh thần bí biến hóa, chỉ thấy... Vốn là hùng vĩ sông dài dĩ nhiên đang thu nhỏ lại. Khí thức càng ngày càng mạnh, ánh sáng hừng hực, khó có thể nhìn thẳng, ầm ầm, thời gian trường hà đang chấn động, huyết thống ở tiến hóa, dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn hừng hực ánh bạc, lên đỉnh đầu trôi nổi không ngớt, rơi ra mông lung hào quang màu trắng bạc, bao phủ quanh thân, này đoàn ánh sáng. Chính là thời gian huyết thống hóa thành, hiện tại đã không phải thời gian trường hà hình tượng, mà là một đoàn do thời gian chi lực đan chéo cấu tạo mà thành chùm sáng. Bên trong khí thức mơ hồ, như là đang ấp ủ một loại toàn bộ sức mạnh mới. Thời gian, không gian, đột nhiên, Lâm Dật tâm thần bên trong truyền đến một trận nỉ non. Bản năng nói ra một câu nói như vậy đến, trong phút chốc, đoàn kia thời gian chùm sáng đang kịch liệt run rẩy, ánh sáng hừng hực, lượng như mặt trời, đón lấy, trong cơ thể mình bộ lại dựng lên một luồng ánh sáng. Mơ mơ hồ hồ, nhận biết không rõ ràng là màu gì, thế nhưng, này cổ ánh sáng vừa ra, lập tức trôi nổi lên đỉnh đầu, cùng khi đó chùm sáng lẫn nhau chiếu rọi. Hai người vốn là tương tự, thời gian cùng không gian đều là có một ít điểm giống nhau. Vì lẽ đó lĩnh ngộ thời gian chi lực cũng rất dễ dàng lĩnh ngộ không sức mạnh. Thế nhưng như vẻn vẹn lĩnh ngộ không, mà thời gian liền nhưng khó có thể lĩnh ngộ. Lúc này, theo thời gian cùng không gian hai đại sức mạnh đang đan xen. Đỉnh đầu ánh sáng hừng hực, như hai vòng rừng rực quá dương nhất giống như cao cao treo ở đỉnh đầu. Rơi ra mông lung ánh sáng, thời gian cùng không gian, nếu là dung hợp được, sẽ là sức mạnh nào? Cái vấn đề này, Lâm Dật rất sớm đã có ý thức, chỉ tiếc lĩnh ngộ không đủ sâu, vì lẽ đó vẫn không có đáp án chính xác, thậm chí, muốn làm đến hai cỗ sức mạnh dung hợp, căn bản là không thể. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, có thần bí ngọc cốt nội hàm hàm đại đạo trợ giúp. Hắn tìm tới hai người dung hợp cơ hội, thời gian, không gian, Lâm Dật không hề ý thức nỉ non, tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở mênh mông thiên địa huyền bí bên trong. Điên cuồng hấp thu thuộc về thời gian cùng không gian đạo lý. Chính đang nhanh chóng trưởng thành, thời gian vĩ đại, không gian mênh mông, hai người kết hợp lên chính là thời không. Thời không là cái gì? Cái vấn đề này rất huyền diệu. Lâm Dật khó có thể lý giải được, thậm chí khắp nơi lộ ra sương mù, căn bản nhìn không rõ ràng, lại càng không nói đi lĩnh ngộ ra đến, thực sự quá khó. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dật không rõ ràng mình tu luyện tìm hiểu bao lâu, thậm chí không cách nào cảm ứng được thời gian trôi qua. Toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ bên trong, không muốn bỏ qua như vậy một cái cơ hội lớn. Ngọc cốt lai lịch bí ẩn, ẩn đại đạo chi lý, hỗn độn khí tràn ngập, càng tăng thêm mấy phần cổ điển thê lương thần vận, mang đến cho hắn một cảm giác, vật này thực sự thần bí, căn bản không rõ ràng người nào chế tác, chính là một loại đại đạo vật dẫn. Ngọc cốt bên trong, ẩn đại đạo pháp tác, biến hóa vô cùng, ẩn vạn ngàn đại đạo, có thể nói để hắn tu được một cái đại tạo hóa. Nếu là bỏ qua liền có thể tiếc. Thời gian từng điểm đi qua, Lâm Dật không có tỉnh lại ý tứ, thậm chí so với trước càng thâm nhập, cả người rơi vào một loại nào đó kỳ diệu lĩnh ngộ bên trong. Như là ở tỉnh ngộ, trên đỉnh đầu, hai đám ánh sáng hừng hực, càng ngày càng mãnh liệt, ánh đến trong đại điện một trận thống thấu, hỗn độn khí đều không thể ngăn cản này hai đám hừng hực ánh sáng. Đại biểu thời gian cùng không gian sức mạnh chính nhanh chóng trưởng thành. Ầm, chỉ thấy, theo hai đám ánh sáng càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng dĩ nhiên lẫn nhau va chạm, sản sinh kịch liệt chấn động, tiền đồ sán lạn, thần quang hừng hực cực kỳ, như là hai viên mặt trời ở va chạm mơ siêu theo va chạm càng ngày càng nhiều. Rốt cục, ở một cái nào đó thời khắc, hai đám đại biểu thời gian cùng không gian ánh sáng dĩ nhiên có dung hợp dấu hiệu. Đạo đạo phù hiệu lấp lóe đan chéo, sản sinh thần bí biến hóa, thời gian ánh sáng ở tránh, phù hiệu nhảy lên, tỏa ra óng ánh ánh sáng trắng bạc, đây là đại biểu sức mạnh của thời gian, chính đang nhanh chóng lớn mạnh trưởng thành, phù hiệu càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ chùm sáng đều là những ký hiệu này tạo thành. Lít nha lít nhít phù hiệu, đang cùng đối diện không gian chi lực va chạm, thời gian cùng không gian va chạm mơ siêu bắn ra từng tia ba động khủng bố lan tràn ra. Không gian xung quanh chấn động kịch liệt, đạo đạo bé nhỏ vết rách lan tràn mà ra, hai cỗ sức mạnh đan chéo, sản sinh gợn sóng là cực kỳ kinh người, chính là không gian đều bị xé rách, theo thời gian càng ngày càng dài. Hai cỗ sức mạnh va chạm càng nhiều lần, ở trung tâm một cái điểm, rốt cục va chạm ra một tia khủng bố ánh sáng. Đây là một điểm thần bí ánh sáng, gợn sóng kinh người, tỏa ra hơi thở của thời gian, lại có một loại đáng sợ tiêu diệt khí tức, như là thiên địa ở luân hồi, thời gian, thời không luân hồi, thời không hóa luân hồi. Lâm Dật tâm thần bên trong, đột nhiên truyền đến một trận kinh người hét lớn, rung động bát phương, thậm chí từ bên trong thân thể phóng xạ mà ra. Thời khắc này, hắn bắt lấy một cái điểm mấu chốt, thời gian cùng không gian dung hợp chính là thời không, mà thời không tác dụng chính là luân hồi. Không có thời gian, vạn vật sinh linh làm sao luân hồi? Không có không gian, thời gian đồng dạng thuộc về luân hồi, mà thời gian dung hợp không gian. Hai người trong nháy mắt va chạm ra một ít luân hồi ánh sáng. Đây là luân hồi ánh sáng, thuộc về một loại đáng sợ hơn nói. Lấy thời gian cùng không gian dung hợp mà ra, là luân hồi đại đạo, thiên địa vạn vật, thậm chí tinh thần vũ trụ đều chạy không thoát luân hồi. Luân hồi, quát to một tiếng cắt ra hỗn độn hư vô, ở trong óc chấn động không ngớt, Lâm Dật thu được lĩnh ngộ, thời gian cùng không gian có tương tự, nguyên nhân chính là luân hồi, vạn vật luân hồi, đây là luân hồi đại đạo. Trong phút chốc, đỉnh đầu hai đám ánh sáng hừng hực cực kỳ, vượt qua mặt trời, dĩ nhiên ở ầm ầm tới gần, hai người trong nháy mắt ngay lập tức dung hợp được, hình thành một đoàn mờ mịt ánh sáng toàn, đây chính là luân hồi. Theo luân hồi ánh sáng vừa ra, thuộc về thời gian cùng không gian sức mạnh càng ngày càng ít ỏi. Cuối cùng trên đỉnh đầu chỉ còn lại dưới một đoàn mờ mịt ánh sáng, dường như một cái vòng xoáy. Tỏa ra thần bí khí thức kinh khủng, vòng xoáy ầm ầm chuyển động, khí thức càng ngày càng mạnh, ánh sáng mờ mịt không thể nhận ra, phảng phất không tồn tại, nhưng là vừa chân thực tồn tại, là thời gian cùng không gian dung hợp làm một kết quả. Hóa thành luân hồi đại đạo, từ đó, Lâm Dật ngoại trừ thời gian, không gian, vận mệnh tam đại sức mạnh ở ngoài, lại nhiều hơn một loại thần bí sức mạnh kinh khủng. Luân hồi sức mạnh đáng sợ hơn, vạn vật sinh linh, thiên địa vũ trụ đều chạy không thoát luân hồi. Leng keng, bỗng nhiên, tự luân hồi vòng xoáy bên trong truyền đến một trận leng keng. Đạo đạo thần bí phù hiệu đan chéo lấp lóe, bỗng nhiên bay ra, leng keng dấu ấn ở Lâm Dật mi tâm, tạo thành thân thể chấn động, suýt nữa tan vỡ, may là, ở bên trong thân thể. Lực chi đại đạo thần phù chính đang lấp lóe, ấp ủ nguyên thủy sức mạnh càng ngày càng mạnh, vượt qua vương giả, thành tựu chân chính nhập đạo người. Có như vậy một nguồn sức mạnh tồn tại, thân thể kiên cố như thần kim, cứng cỏi giống như thiên thiết, không có bị chấn thương, mà là ở trên mi tâm hiện lên một đạo càng thần bí phù hiệu. Đây là luân hồi thần phù, cái này phù hiệu vừa ra. Lập tức tạo thành Lâm Dật tâm thần rung động, trong óc bộ, thể linh hồn bị ép hiển hiện, tiếp theo bị đột nhiên xuất hiện một đạo thần phù bao phủ. Hình thành một cái to lớn luân hồi vòng xoáy, đem tiêu diệt, tình cảnh này, nhìn ra Lâm Dật hãi hùng khiếp vía, suýt nữa cho rằng bị luân hồi tiêu diệt, vậy cũng là nắm giữ thời gian cùng không gian hai đại sức mạnh to lớn tồn tại. Vạn vật đều muốn luân hồi. Thực sự không thể không kinh, bất quá linh hồn không có nguy hiểm, vẻn vẹn là đem thuộc về linh hồn bên trong tất cả tạp chất toàn bộ tiêu diệt. Đem vốn là to lớn linh hồn miễn cưỡng tiêu diệt thành một vị chỉ có thốn cao nhân hình. Toàn thân óng ánh, đây mới là linh hồn hạt nhân, tinh thuần nhất mạnh mẽ linh hồn năng lượng, có thể nói tiếp cận nguyên thần nhưng còn không đạt đến. Thức hải một lần nữa hóa thành bình tĩnh. Sau đó chiếc kia luân hồi vòng xoáy tiêu tan, hóa thành một viên cổ lão thần bí luân hồi phù hiệu dấu ấn ở cao một tấc thể linh hồn trên. Thời gian cùng không gian, diễn biến luân hồi, Lâm Dật vẻ mặt chấn động, tâm tình khó có thể bình tĩnh, nhìn lòng bàn tay ngọc cốt thật lâu không nói lời gì. Cảm giác lạnh cả tim, lưng bốc lên hừng hực hơi lạnh, hắn làm sao cảm giác, đây là vì là mình sắp xếp đồ tốt. Thực sự có chút quỷ gì, nhưng hắn nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể nghĩ trước đem cuối cùng một nguồn sức mạnh tăng cao. Đem vận mệnh đại đạo tăng cao đến một cái cực hạn sau. nhìn lại một chút là nguyên nhân gì? Vận mệnh thần bí không biết, cho tới nay Lâm Dật đều không thế nào yên tâm. Bây giờ nghĩ tăng cao nguồn sức mạnh này, nhìn lại một chút có hay không là có người cố ý an bài. Hết chương.